Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 716, chương 714, Văn Hảo. Nhận lấy cái chết, Luận Bo Bo giữ mình chi pháp, tại siêu thoát chi địa, ai có thể so Thượng Đế Tuấn? Đương nhiên, cũng chính là như thế. Tại Vu tộc cái này vô số cường giả bên trong, Đế Tuấn mới có thể ngồi lên Vu tộc chi hoàng bảo tòa. Sang Thủy Nguyên Linh cùng số một ma thần liên thủ, thủ đoạn cực kỳ đáng sợ, cầm tù Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, dùng phong thần trận vây khốn Hữu Xào đại thần, làm bọn hắn căn bản bất lực xuất binh Ô Sa lĩnh. Cùng lúc, thú tộc cũng phát sinh làm phản, thực lực gần với tứ đại cự đầu chi nhánh thủ lĩnh khủng bố Man Long mưu phản thú tộc, cùng hỗn độn ma tộc trong ngoài phối hợp, đem bốn cự đầu thân tín cơ hồ giết tận ánh sáng, trực tiếp vây quét tứ đại cự đầu. Mà trước lúc này, khủng bố Man Long bộ hạ thiên huyễn hóa thú làm diệt thế Bạch Hồ, lợi dụng hỗn độn tộc chí bảo hỗn độn châu trọng thương Thương Long, khiến tứ đại cự đầu ốc còn không mang nổi mình ốc. Đây là một trận hoàn mỹ săn mồi kế hoạch, hoàn mỹ tựa hồ không có chút nào chỗ sơ suất. Bây giờ, số một thần ma ngồi đợi giả dích ám sát Văn Hảo thành công. Đến lúc đó hắn sẽ dẫn đầu 3.000 hỗn độn thần ma giết vào Ô Sa lĩnh, tiêu diệt cổ thần bọn người, lại một đường giết vào nhân tộc, tự tay xoay hạ Hữu Xào đại thần đầu. Báo, báo, công chúa đả thương đưa thân đội ngũ bọn hộ vệ trốn. Nhưng vào lúc này, có hỗn độn ma thần sợ hãi đến báo, nói ra dạng này một cái tin tức xấu, cùng nguyên kế hoạch khác biệt. Ma nữ giả dích không có đi hành thích Văn Hảo, mà là tại tiến về Ô Sa lĩnh trên đường, xuất thủ trọng thương mười mấy tên hỗn độn ma thần. Mình trốn, nghiệt chướng, số một ma thần lập tức khí toàn thân tràn ra hỗn độn ánh sáng. Một quyền liền đem báo tin hỗn độn thần ma đánh thành nhão nhoẹt. Nhưng mà chuyện tới bây giờ, nguyên kế hoạch không cách nào bình thường tiến hành, chỉ có thể cải biến kế hoạch tác chiến. Lúc này gầm thét ra lệnh, người tới, bắt ta chiến giáp, thần binh, mời ra Sang Thủy Đại Đế, bắt đầu tiến đánh Ô Sa lĩnh. Đang thét gào bên trong, có thân tín nhắc đến hỗn độn chiến giáp cùng Trảm Thiên Thần Búa. Trong chốc lát, thân thể của hắn lại bắt đầu biến hóa, chẳng những trở nên cao lớn uy mãnh, càng là biến thành ba đầu sáu tay. Cùng lúc đó, Vu tộc Sang Thủy Đại Đế đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được số một ma thần mệnh lệnh về sau, trực tiếp liền dùng phương thức của hắn liên lạc trời xanh hậu thổ, để trời xanh hậu thổ mang theo Vu tộc tướng sĩ công kích Ô Sa lĩnh. Tại cái này thời điểm, tất cả mọi người đã không để ý đến ma nữ giả dích, càng không người minh bạch tại mấu chốt thời điểm nàng tại sao lại đào tẩu. Khi cổ ma kiếm rơi vào tay ta thời điểm, ta đã biết ta bất quá là phụ thần trong tay một con cờ mà thôi. Một tòa thế gian đại sơn bên trong, ma nữ giả dích nhìn xem non xanh nước biếc sơn giá, nói khẽ, tại phụ thần trong mắt, ta là dùng đến giết người lợi khí. Nhưng thực tế ta lớn nhất mộng tưởng, bất quá là đi ra tiểu thế giới, tại cái này đại thế giới bên trong đi một chút, nhìn một chút. Bây giờ nguyện vọng của ta cũng thực hiện, phía ngoài thế giới đích xác rất đẹp. Chờ nhìn thấy cái này non xanh nước biếc về sau, giả dích mới biết, chém chém giết giết là cỡ nào nhàm chán. Nàng mới biết, cái này phía ngoài thế giới đến tột cùng là cỡ nào đặc sắc, cỡ nào mỹ lệ. Cổ ma kiếm, từ giờ trở đi, ngươi thuộc về nơi này. Sau đó, ma nữ giả dích bàn tay vừa nhấc, đem cổ ma kiếm chôn ở đại sơn bên trong, thở phào nhẹ nhõm, nghênh đón trời chiều hướng phương xa đi đến. Từ giờ trở đi nàng tự do, nàng muốn qua phàm nhân qua phổ thông sinh hoạt đi, tranh bá sự tình liền để những nam nhân kia đi làm đi. PS lão thu sách mới, phong thần hậu truyện chi nhân tộc quật khởi, cầu cất giữ. Cầu ủng hộ, không giống sáo lộ, cố sự khác nhau, sách cũ vẫn như cũ mỗi ngày ba canh. Yêu thú gào thét, thiết kỵ thanh thế chấn thiên. Yêu thú, vu tộc tu sĩ, hỗn độn ma, nhân tộc phản đồ chờ bốn cỗ lực lượng, lấy thủy hỏa vây quanh tư thế, đem ô sa lính chăm chú vây lại. Tại loại tình huống này, mặc cho ô sa lính chúng thần thông rộng rãi, cũng đem mọc cánh khó thoát, toàn thể muốn chôn vùi tại đây. Báo chủ thượng, ô sa lính trong đại điện, một năm bước đạo tông tu sĩ vội vàng xâm nhập, sau đó đối văn hảo quỳ lạy xuống tới. Đại nhân, chúng ta bị tứ phía bao vây, mời đại nhân lựa chọn, lại tới nhanh như vậy. Văn hảo mày nhíu lại nhăn, từ ghế xếp bên trên đứng dậy, thuận tay nắm lên bên cạnh lợi kiếm. Từ ma tộc thông ra một khắc này bắt đầu, hắn liền rõ ràng tất nhiên có một phen ác chiến muốn đánh. Nhưng không ngờ tới nhanh như vậy, Thánh Sơn phương hướng, nhưng có động tĩnh, bất quá, Văn Hảo cũng không có kinh hoàng, mà là hỏi thăm báo tin năm bước đạo tông tu sĩ. Báo chủ thượng, không chỉ có Thánh Sơn phương hướng, chính là vu tộc đế Tuấn Đại Đế, Đông Hoàng Đại Đế cũng chưa từng điều động nhân mã tới. Bây giờ bên ngoài phô thiên cái địa tất cả đều là địch nhân. Chà, còn có thú tộc tu sĩ. Năm bước đạo tông tu sĩ bẩm báo nói, lần trước từ ô sa lĩnh một trận chiến qua đi, nhân tộc cùng đế Tuấn ký kết khế ước, về sau hai phe mặc kệ cái kia một phương gặp nạn, đều tất dẫn đầu nhân thủ toàn lực giải khốn. Bây giờ, không chỉ có nhân tộc không có động tĩnh, đế Tuấn một phương cũng không có động tĩnh. Rất hiển nhiên bây giờ ô sa lĩnh cô lập bất lực. Trong lúc nhất thời, Văn Hảo lại có ý nghĩ trong lịch sử bốn bề thọ địch. Thập diện mai phục sở bá vương Hạng Vũ, đương thời Lưu Bang liền lấy mấy chục vạn đại quân bao vây Hạng Vũ mấy ngàn người. Có thể nghĩ, đương thời Hạng Vũ là cỡ nào tuyệt vọng cùng bất lực. Coi như dũng mãnh phi thường cái thế, nhưng chung quy là song quyền nan địch tứ thủ a. Cho nên, cuối cùng Hạng Vũ ném Ngô Giang tự sát. Thôi được, một trận chiến này chú định hung hiểm. Sơn Nhi cùng Viêm Nhi lưu tại Thánh Sơn ngược lại an toàn. Thân là bọn hắn phụ vương, há có thể nhìn xem mình hài nhi chảy máu phấn chiến. Văn Hảo tràn đầy nhắm mắt lại, cảm thụ được phía ngoài mưa gió phiêu động. Trong lòng nhẹ nói, nhưng lại tại cái này nháy mắt, hắn cảm thụ đến sát khí mãnh liệt lửa xém lông mày. Một cỗ khí tức kinh khủng vây quanh toàn trên thân hạ. Ngươi dám? Văn Hảo bỗng nhiên mở to mắt, liền thấy tên kia báo tin năm bước đạo tông tu sĩ, cầm trong tay một thanh huyết hồng chủy thủ, đối hắn yết hầu ám sát tới. Lúc này, Văn Hảo gầm thét một tiếng, thân thể lui về phía sau, răng rắc một tiếng sau lưng ghế xếp trực tiếp sụp đổ. Đồng thời, giận dữ hét, nói, số một ma thần cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi ám sát tại ta. Thân tín này thế nhưng là năm bước đạo tông tu sĩ. Tại toàn bộ siêu thoát chi địa cũng là tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Có danh hiệu vì thái tuế, bây giờ tập kích thất bại cũng là hơi sững sờ. Lập tức nói, ngươi mà chết đi, ta chính là cái này ô sa lĩnh chi chủ. Thì ra là thế. Văn Hạo ánh mắt bỗng nhiên băng lãnh. Nhưng, ngươi thế nào tự tin có thể để giết ta? Bằng vào thực lực, ta chính là năm bước đạo tông đỉnh phong. Ngươi chỉ là cái ba bước đạo tông tu vi. Tại ta trong mắt, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Chậm rãi bước bách đi lên. Năm bước đạo tông tu sĩ thái tuế tràn đầy tự tin đạo. Nhân vật phản diện chết đi nói nhiều. Chết đi. Ngay tại cái này nháy mắt, Văn Hảo dùng thuật pháp khống chế thức hải tiểu thế giới vạn lôi trì lực lượng. Vạn đạo lôi điện dung nhập mũi kiếm, trực tiếp một kiếm ám sát trôi qua, đem vạn lôi trì lôi điện trực tiếp truyền tống nhập năm bước đạo tông tu sĩ thân thể bên trong. Oanh, lôi điện gặp nhau, Thái Tuế thân hình trực tiếp bị đánh thành bốn phía, thân thể sụp đổ nháy mắt, trong miệng còn phát ra quát hỏi: "Không, đây không có khả năng, đây là cái gì pháp?" Hắn thấy, chỉ có cổ thần cấp bậc tồn tại mới có kinh khủng như vậy thủ đoạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?